nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318. Người liền đứng ở chỗ này không cần đi động. Đây là một viên không biết hành tinh. Nó vượt xa khỏi văn minh nhân loại phạm vi dò xét. Cũng không giống như là cửu giới như thế. Cho trái đất tạo thành quá rất nhiều ảnh hưởng. Nó liền như vậy lẳng lặng tồn tại với vũ trụ trong một góc khác. Thai nghén tính mạng thuộc về chính mình. Mãi đến tận có một ngày. Một tảng đá đưa nó cùng trái đất vận mệnh liền ở cùng nhau. Một cái đến từ trái đất quái vật bị truyền tống đến nơi này. Theo hậu cái này quái vật liền hoàn toàn thay đổi tinh cầu này tất cả. Sinh thái bị triệt để hủy diệt. Vừa đản sinh ra sơ cấp văn minh sinh mệnh có trí tuệ. Đã từ lâu tuyệt diệt. Quái vật kia đem thế giới này đã biến thành một mảnh hoang mạc. Mà lúc này ở mảnh này hoang mạc nơi nào đó. Theo một trận không gian vặn vẹo chấn động. Hai nữ một nam ba nhân loại bị ném ra ngoài. Cushion chính là bị truyền tống tới đây. Xem ra cũng thật là đủ gay gâu. Melinda đứng lên đến liếc mắt nhìn tràn đầy cát vàng bốn phía. Lại nhìn một chút mờ mịt bầu trời. Không nhịn được lắc lắc đầu. Dù sao cũng là ngoại tinh. Hoàn cảnh như vậy đã xem như là không sai. Lộ Nhất Phương nói. Từ phép thuật chiếc nhẫn bên trong lấy ra mấy cái máy móc. Bắt đầu dò xét lên. Dù sao hắn đi tới tinh cầu này. Ngoại trừ phải đem Cushion đón về bên ngoài. Còn muốn tham thử xem tinh cầu này. Mang về cho Fury trực tiếp số liệu. Để cho hắn hậu tục hành động. Xác nhận không khí có thể cung nhân loại hô hấp. Ánh sáng. Nhiệt độ thích hợp lòng nhân loại ở lại. Vi sinh vật cùng bệnh khuẩn sinh động độ cực thấp. Nhưng tạm thời còn chưa bài trừ với thân thể người tai hại tính. Máy móc ở đo lường một lúc sau khi. Liền dùng máy móc âm thanh nói rằng. So với thu được quan trắc số liệu. Ta cảm thấy trước mặt nhiệm vụ trọng yếu nhất. Hay là tìm được Cushion. Melinda thấy này. Không nhịn được mở miệng nói rằng. Tính toán thời gian. Hắn nên đã ở thế giới này đợi 2 ngày. Mà nếu như hắn không có ở trên tinh cầu này tìm tới nguồn nước. Vậy sẽ phải nhanh một chút. Nếu như hắn cùng truyền tống vị trí sai lệch không xa. Như vậy muốn tìm phạm vi cũng không tính là lớn. Hơn nữa Cushion cũng có thể sẽ lưu lại một ít đánh dấu cái gì. Kitty suy tư nói rằng. Nơi này là sa mạc. Hơn nữa phong còn chưa tiểu. Coi như là Cushion lưu lại cái gì đánh dấu. Ở bão cát ảnh hưởng. Muốn tìm được cũng không dễ dàng. Melinda tiếp tục nói. Không có chuyện gì. Có thể bay lên tìm. Lộ Nhất Phương nói vung tay lên. Một đạo gió mạnh ngay vào lúc này thổi tới. Đem 3 người đồng thời thác đến không trung. Bay đến không trung 3 người. Ở vây quanh 4 phía quay một vòng sau khi. Cũng không có tìm được Cushion lưu lại đánh dấu. Trái lại rất xa nhìn thấy một tòa sừng sững ở trong sa mạc thành thị. Đi. Đi xem đi. Cushion nếu như nhìn thấy thành phố này. Như vậy hắn nhất định cũng sẽ trốn vào đi thôi. Lộ Nhất Phương nói. Liền dẫn Kitty cùng Melinda đồng thời bay qua. Tàn viên. Bức tường đổ. Trên đường đâu đâu cũng có kiến trúc sụp đổ đá vụn. Hay là thành phố này đã từng cũng có chính mình huy hoàng. Nhưng bây giờ ở thời gian gột rửa dưới. Đã sớm bị vô tận bão cát nhấn chìm hơn nửa. Không bao lâu nữa. Nó sẽ cùng chính mình kiến tạo người như thế. Hoàn toàn biến mất ở trên tinh cầu này. Không nghĩ tới trên tinh cầu này. Lại vẫn gặp có văn minh tồn tại. Đi vào trong thành phố Melinda. Có chút bất ngờ nói rằng. Hay là chỉ là trước đây từng có. Dù sao cái thành phố này xem ra chỉ ít hoang phế ngàn năm trở lên. Đương nhiên tiến một bước xác thực định. Còn cần sau khi tiến hành một lần toàn cầu thăm dò mới được. Lộ Nhất Phương nói ngồi xổm xuống. Đẩy ra rồi cắt đất. Từ lòng đất đào ra một bộ không phải người hài cốt. Bị gió cắt điền chôn như thế nhiều năm. Hài cốt đã sớm bị ăn mòn rất nghiêm trọng. Nhưng vẫn là có thể từ trong đó nhìn ra một ít đặc thù đến. Tỉ như đoạn xương này mặt trên loang loang lổ lổ. Như là bị cái gì đồ vật gặm quá như thế. Mà khi Lộ Nhất Phương muốn bắt lên đoạn xương này lúc. Nhưng là đột nhiên phát hiện bám vào ở phía trên. một ít tương tự với rễ cây đồ vật. Ở cảm nhận được Lộ Nhất Phương nhiệt độ hậu, vật kia liền đột nhiên trở nên sống động, tự động kéo dài ra vô số xúc tu, đem Lộ Nhất Phương tay bó lên, đồng thời còn phân bố ra không biết ăn mòn tính chất lỏng. Đối với Venom hóa thành chiến y tiến hành ăn mòn, Venom tự nhiên không phải chỉ chịu đòn không hoàn thủ chủ. Không cần Lộ Nhất Phương nhiều lời, Venom liền kéo dài ra xúc tu, ngược lại bắt đầu nuốt chửng những này như bộ rễ kỳ quái đồ vật. Mà nuốt chửng xong những này kỳ quái bộ rễ, Venom tự hồ là chưa hết thòm thèm, sau một khắc liền kéo dài ra càng nhiều màu đen xúc tu, đem chu vi những này kỳ quái bộ rễ nuốt chửng hầu như không còn. Venom, đừng loạn ăn đồ ăn tương đương. Lộ Nhất Phương sắc mặt quái lạ nói rằng, xin lỗi, chủ nhân, ta nhất thời nhịn không được. Venom chưa hết thòm thèm nói rằng, hương vị không sai. Rát giòn, sô-cô-la vị, đúng rồi, chủ nhân, ta đã ngửi được cú sần mùi. Hắn đang đến gần nơi này, nhưng ở trên người hắn, ta thật giống ngửi được những vật khác mùi. Thật sao? Lộ Nhất Phương gật gật đầu, liền hướng về Venom chỉ phương hướng đi đến. Mà rất nhanh Lộ Nhất Phương liền phát hiện một cái lảo đảo bóng người. Cảm ơn trời đất, các ngươi nếu thật sự đến rồi. Khi thấy Lộ Nhất Phương thân ảnh của ba người lúc, Cushion nhất thời mắt chữ sáng ngời, liên tục lăn lộn chạy tới. Này sẽ không vẫn là đang nằm mơ đi? Hay là các ngươi không tin? Vừa nãy ta mệt ngủ một hồi, đột nhiên từ nơi sâu xa thật giống có một nguồn sức mạnh đang kêu gọi ta. Sau đó ở âm thanh này dưới sự chỉ dẫn, ta liền hướng bên này đi. Kết quả là đụng tới các ngươi. Này quả thực là lại như là thần chỉ dẫn. Hay là này cũng không phải thần chỉ dẫn, mà là ác ma. Lộ Nhất Phương nói, cùng Kitty liếc mắt nhìn nhau. Tương tự trên người mặc Venom chiến y Kitty, tự nhiên cũng được Venom nhắc nhở. Chỉ thấy Kitty vào lúc này đi tới cú sân trước mặt, vây quanh hắn xoay chuyển hai vòng hậu, theo hậu liền đột nhiên đưa tay ra, trực tiếp xuyên thủng cú sần lồng ngực, mà cùng lúc đó bám vào ở Kitty trên người Venom, kịch liệt nữ nhúc nhích một chút, theo hậu Kitty tay đột nhiên lôi kéo, nương theo máu tươi bay tung tóe, biến thành xúc tu Venom đã trói chặt một cái như bạch tuộc giống như quái vật, từ cú sần trong lồng ngực rút ra. Đây là cái gì? Ở đầy mặt không dám tin tưởng bên trong, cú sần như thoát lực bình thường liền muốn ngã xuống. Nhưng vào lúc này, Kitty trên tay đột nhiên hiện ra một tia ánh sáng xanh lục, hướng về cú sần trên vết thương một điểm. Thời gian hồi tưởng cũng là có hạn chế, tỉ như không thể vượt qua sinh tử giới hạn. Hồi tưởng thời gian càng dài, tiêu hao sức mạnh càng lớn. Nhưng cũng may cú sần hiện đang không có chết. Hơn nữa hồi tưởng một giây đồng hồ, đối với Kitty tới nói cũng không có bao nhiêu hình ảnh. Quả nhiên là ngươi, dị nhân ác ma, nhìn dáng dấp ngươi không có ăn đi cú sần, là bởi vì biết rồi sẽ đến cứu cú sần, cho nên muốn thông qua cú sần lén qua về trái đất a. Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm trước mắt cái này cùng bạch tuộc như thế quái vật nói rằng, ta không phải dị nhân ác ma, ta là dị nhân chi thần tổ ong. Ta từ nhỏ chính là dị nhân lãnh tụ. Bạch tuộc quái vật quay về Lộ Nhất Phương giận dữ hét. Lãnh tụ, chẳng lẽ không là người Kree ở chế tạo bộ tộc Inhuman lúc cố ý chế tạo ra dùng để khống chế bộ tộc Inhuman chó săn sao? Lộ Nhất Phương cười gằn nhìn bạch tuộc quái vật nói rằng, đối với Celestial trồng vào nhân loại trong cơ thể gen, người Kree vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú. Mà ở nhờ số trời run rủi, bọn họ lại tù binh một nhóm dị năng giả tổ tiên Eternity. Liền thông qua đối với này một nhóm Eternity gen nghiên cứu, người Kree sáng tạo ra mình muốn mạnh mẽ chiến sĩ bộ tộc Inhuman, đồng thời lại sáng tạo ra chuyên môn dùng để khống chế dị nhân tổ ong. Hắn liền dường như đàn ong phong hậu như thế, thông qua khống chế dị nhân đại não phân bố một ít làm người hạnh phúc kích thích tố, để dị nhân dường như mê muội với ma túy như thế, cam tâm tình nguyện bị điều động. Mà cũng may phương pháp này chỉ đối với dị nhân hữu hiệu, cho nên đối với dị năng giả, hắn liền dường như phổ thông ký sinh trùng như thế, thanh lý lên muốn dễ dàng nhiều lắm. Cái này ký sinh ở cushion trong cơ thể con vật nhỏ, chính là bộ tộc Inhuman trong mắt cực kỳ đáng sợ ác ma. Melinda ngạc nhiên nghi ngờ nhìn cái này bạch tuộc quái vật, hắn có thể không chỉ là như thế tiểu. Ta có thể cảm nhận được toàn bộ thành phố đều tràn ngập cái tên này khí tức. Venom nói xong, liền một cái nuốt vào cái này tổ ong phân thân. Mà cái này cũng là triệt để làm tức giận tổ ong. Toàn bộ thành phố đột nhiên kịch liệt bắt đầu run rẩy. Vô số xúc tu từ dưới nền đất duỗi ra, quay về Lộ Nhất Phương nện xuống. Oanh tương đương, Lộ Nhất Phương tay xoa một cái. Một cái to lớn điện tương bóng đập ra, đem những này xúc tu nổ thành cho bụi. Mà nhìn thấy như vậy không có tác dụng, tổ ong tự động tán loạn thành vô số bé nhỏ sâu nano, như châu chấu hướng về mọi người kéo tới. Tổ ong cũng không có cái gọi là bản thể, hắn sự thực trên là do vô số sâu nano tổ hợp mà thành tập hợp ý thức. Hay là đã từng hắn là một cái con người, nhưng trải qua người Kree cải tạo hậu, hắn liền thành này dạng một cái quái vật. Sâu nano lúc này chen chúc mà tới. Chúng nó có thể trong nháy mắt đem một người gặm thành bạch cốt. Nhưng đối mặt ăn mặc Venom chiến y Lộ Nhất Phương cùng Kitty hai người, nhưng trái lại thành Venom đồ ăn. Cho tới Melinda đúng là không có xuyên đồ phòng hộ, nhưng nàng là thiết kỵ. Sâu nano căn bản là gặm bất động. Liền những này sâu nano ở quay một vòng sau khi, không thể làm gì khác hơn là lại đánh về phía cushion. Xé tan tương đương, một cái trường thương màu vàng óng xé rách không khí, trực tiếp cắm ở cushion trước mặt, trong nháy mắt thanh hết rồi mấy trăm mét trong vòng hết thảy sâu nano. Mà chỉ thấy Lộ Nhất Phương nắm lên Longinus, lợi dụng thần lực vây quanh cushion vẽ một vòng tròn, liền chế tạo ra một cái màu vàng tấm chắn bình phong. Người liền đứng ở chỗ này không cần đi động, ta rất nhanh sẽ trở về. Làm xong tất cả những thứ này, Lộ Nhất Phương nói xong, liền xoay người nhằm phía tổ ong, chỉ cho cushion lưu lại một cái tin cậy bóng lưng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,